Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, thứ 1179 chương cởi sạch bọn họ quần áo. Treo lên, chờ Vân Sơ bọn họ đi tới Thiền Tông thời gian, Thiền Tông đệ tử đang định tương đã bị phế mấy vị Thiên Lý Tông Hòa Hoa Nghiêm Tông ông lão đưa lên. Thuyền, những trưởng lão này tu vi bị Nguyệt Vương phế bỏ. Quả thực sống không bằng chết, vốn định thẳng thắn ở Thiền Tông tự sát quên đi, biến thành một tên phế nhân trở lại, không chỉ làm cho người ta chế giễu, cuộc sống sau này càng là hội không ngóc đầu lên được. Thế nhưng Nguyệt Vương khắc sâu xét lại mình chính mình, vì mình ở Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, thần thánh như vậy địa phương bị lây mạng người hòa máu tươi, là phi thường tội ác tay trời. Thế là, vì sợ lão gia hỏa này tự sát, lại nhượng Thiền Tông bị lây kỳ cái nhân mạng, Nguyệt Vương ở trên người bọn họ hạ một loại nho nhỏ ma tộc cấm thuật. Để cho bọn họ muốn tự sát cũng tự giết không được. Chỉ cần Nguyệt Vương một cái ý niệm trong đầu, liền được tùy ý Nguyệt Vương an bài. Nguyệt Vương khống chế bọn họ, bất để cho bọn họ có tự sát năng lực sau, liền nhượng Thiền Tông đệ tử đưa bọn họ đưa đi. Vân Sơ lên bờ, liền nhìn thấy lão gia hỏa này vẻ mặt xanh xao bị trói trói lại thuyền. Đây là có chuyện gì? Khéo chính là vị này Thiền Tông đệ tử đúng lúc là lúc trước và Vân Sơ cùng nhau bị chọn nhập Thiền Tông tu luyện, nhìn thấy Vân Sơ, hắn đầu tiên là cho là mình hoa mắt, chỉ đón trong nháy mắt mở to mắt, không thể tin tưởng kinh hô lên tiếng. Ngươi là, Mạc Vân Sơ, Mạc cô nương, Vân Sơ chớp mắt, ngươi biết được ta. Đương nhiên biết được, Thiền Tông đệ tử hưng phấn không thôi. Ngài quên lạp, trước chúng ta cùng nhau bị mang đến Thiền Tông tu luyện. Vân Sơ cười cười, nàng còn thật không nhớ rõ. Lúc trước nàng là bị Khúc Hoài Thương bắt cóc đến Thiền Tông. Lại tại sao có thể có cái kia tâm tư đi quan sát những người khác? Tên kia Thiền Tông đệ tử thấy Vân Sơ cười, cũng có chút không có ý tứ khởi lai. Nhất là nghĩ đến Vân Sơ lúc trước là theo bọn họ cùng nhau nhập tông. Nhưng là muốn nghĩ nhân ra, hiện tại không chỉ là tiếng tăm lừng lẫy mộc tu dòng dõi mặc cho môn chủ. Thậm chí nghe nói còn thành công độ kiếp phi thăng. Không đúng, độ kiếp phi thăng, nàng kia hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Thiền Tông đệ tử còn muốn hỏi cái gì? Một đạo lạnh giá tầm mắt rơi vào trên người hắn, nhượng theo đáy lòng cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn Vân Sơ bên mình tuấn mỹ nam tử. Có loại chính mình nếu như nói thêm nữa mấy câu, cũng sẽ bị đối phương ăn sống nuốt tươi như nhau. Vân Sơ đạo, những người này là làm cái gì? Tên đệ tử kia vội vã theo Vân Sơ lời tiếp được đi. Có chút tức giận đạo, bọn họ tự xưng là Thiên Lý Tông Hòa Hoa Nghiêm Tông trưởng lão. Tới tìm chúng ta tông chủ thương thảo thảo phạt con rối tộc sự tình. Thế nhưng mấy năm này con rối tộc vẫn mai danh ẩn tích. Cũng không có xuất hiện, tông chủ hòa trưởng lão cảm thấy có gạt, liền không muốn phái người tay. Ai biết bọn họ đã nghĩ đối với chúng ta động thủ. Còn nói chúng ta Thiên Tông không có khả năng phái người. Chính là cùng con rối tộc cấu kết. Hắn càng nói càng tức giận. Vân Sơ mắt cũng chìm xuống đến, đơn giản là muốn tìm cái lý do đối phó Thiền Tông mà thôi, Thiên Lý Tông những thứ ấy trưởng lão. Mặc dù trước kia là lánh đời gia tộc, thế nhưng đối với khai sáng mộc hệ trị liệu hòa công kích Mạc Vân Sơ, bọn họ vẫn còn có chút quen tai. Bất quá, không phải nghe nói nữ nhân này đã phi thăng không? Tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ thử cảm thụ Mạc Vân Sơ đích thực lực hôm nay là kỳ giai. Lại phát hiện hoàn toàn cảm ứng không đến. Không chỉ như vậy, mỗi khi bọn hắn nghĩ cảm ứng nàng giai vị thời gian, liền có một loại đến từ linh hồn thượng uy áp ở bao phủ bọn họ. Bọn họ trong lòng có chút sợ hãi. Này Mạc Vân Sơ đích thực lực tiến bộ được cũng quá đáng sợ. Bọn họ lại nghĩ tới trước Đại Ma và Nguyệt Vương. Lẽ nào bọn họ đều là từ phía trên hạ phàm người tới? Bọn họ càng nghĩ càng chán nản, sớm biết Thiền Tông ở phía trên có lợi hại như vậy hậu trường. Bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đến trêu chọc Thiền Tông. một đám tự tìm cái chết lão gia hỏa, làm chi bất trực tiếp giết quên đi. Yêu nghiệt nghe càng nói nổi cơn tam bành, thiền tông đệ tử Tương Ôn Trường không lời, cùng với đại ma Nguyên nói đô giải thích một lần, cuối cùng mới nói, vị tiền bối kia đã đem bọn họ đô phế đi, bây giờ bọn họ cũng vén bất khởi sóng gió, cho nên liền tống bọn họ hồi đại lục xem ra đại ma xác thực đã đến. Vân Sơ quay đầu liếc mắt, nhìn những thứ ấy thiên lý tông trưởng lão, tinh con ngươi hơi trầm xuống. Màu hoa hồng cánh môi mang theo một mạt âm ngoan, liền như thế phế đi bọn họ, trong mắt của ta, còn là thái nhẹ, chính là, đây cũng quá tiện nghi bọn họ. Yêu nghiệt trong lòng đồng dạng không phục, thiên lý tông Hòa Hoa Nghiêm tông trưởng lão lại không sao cả. Tả hữu bất quá vừa chết, Mạc Vân Sơ nếu như bây giờ có thể giết bọn họ. Đối với bọn hắn đến nói, còn là chuyện tốt, đỡ phải bọn họ tự sát. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Vân Sơ như thế nào hội dễ dàng như vậy nhượng hắn đi tử. Đã thiên lý tông Hòa Hoa Nghiêm tông nghĩ như vậy nổi danh, chúng ta liền giúp bọn hắn được rồi, Vân Sơ đạo. Đem bọn họ đưa về đại lục, tất cả đều treo ở đầu tường thượng, không có 7 ngày 7 đêm, không thể buông đến, lại đi thiên lý tông Hòa Hoa Nghiêm tông, nói cho bọn hắn biết, trong vòng 3 ngày. Ta muốn bọn họ chuyển ra tầm mắt mọi người phạm vi. Tiếp tục làm bọn họ lánh đời gia tộc, ta liền phóng quá bọn họ. Nếu là bọn họ không muốn điệu thấp, đến thời gian, ta tự mình tới cửa. Dạy hắn các làm người muốn thế nào điệu thấp, yêu nghiệt tiếp thượng một câu. Liền như thế treo bọn họ thái tiện nghi, đem bọn họ quần áo đô cởi hết treo. Thiền tông đệ tử, này có thể hay không quá độc ác một điểm. Nhưng nhìn Vân Sơ và yêu nghiệt không vui sắc mặt, hắn còn lại yên lặng gật gật đầu. Hảo, Vân Sơ chờ người lúc này mới hài lòng mang theo mọi người tiến thiên tông. Chờ Vân Sơ đi xa hậu, tên kia thiền tông đệ tử mới đột nhiên hồi muốn tới đây. Không đúng a, ta tại sao muốn nghe bọn hắn lời? Bọn họ lại bất là của thiền tông nhân, đáng tiếc Vân Sơ bọn họ đã không thấy. Chiếm được thiền tông đệ tử thông báo. Nói là Vân Sơ tới, Ôn Trường không lờ mờ có loại chờ đến cứu tinh bình thường cảm giác. Lập tức tự mình ra cửa tương nghênh, Vân Sơ tiểu thư, còn có vị này, quân công tử, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng, Vân Sơ gật gật đầu, xác thực đã lâu không gặp, Ôn Trường không cười cười. Vân Sơ cô nương hòa quân công tử như nhau mấy năm trước bàn. Hoàn toàn không có biến hóa, trái lại thực lực này. Là càng phát nhượng Ôn mẫu nhìn không thấu, Vân Sơ đạo. Người cũng không lỗi, đã thánh giai, Ôn Trường không thở dài. Ôn mẫu tư chất hữu hạn, thua kém lúc trước tông chủ. Bây giờ thiền tông, đã không lớn bằng lúc trước, yên tâm đi. Tiểu tử, sau này thiền tông có da che. Nếu là có không sợ chết dám đến gây sự, người liền trực tiếp báo đại gia tên của ta. Đại gia bảo đảm đánh được cha hắn mẹ đô không biết, yêu nghiệt hừ hừ 2 tiếng. Ôn Trường không nghi hoặc nhìn yêu nghiệt, cảm thấy hắn có chút quen mắt, thế nhưng nghĩ không ra từng gặp ở đâu. Vị này chính là, Vân Sơ giới thiệu, hắn là yêu nghiệt, người trước đây thấy qua hắn còn chưa tiến hóa lúc bộ dáng, Phật Liên yêu nghiệt. Ôn Trường không trong lòng nhất lẫm, đối Phật Liên sự tình không muốn hỏi nhiều. Đúng rồi, đại ma đâu? Vân Sơ nhìn một vòng, không thấy được đại ma, nhịn không được hỏi, nhắc tới đại ma, Ôn Trường không phiền não lại tới. Hắn khẽ nhíu mày đạo, Vân Sơ tiểu thư, Ôn mỗ đang muốn hỏi ngươi, dám hỏi vị kia ma hoàng cùng khúc tông chủ, là quan hệ như thế nào? Vì sao bọn họ nhất tới nơi này? Liền nói khúc tông chủ là... Lạc hắn thực sự nói bất ra, hoàng hậu nương nương, 4 chữ này. Cảm giác đối khúc hoài thương thái không tôn kính. Hết chương.